mái tóc xòa bờ vai. Tình khôn lớn nuôi chưa mong ôi quá dài, lòng vẫn trái tim ngàn xưa cho đến sâu. Tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương. nói. Nhưng nếu còn đẹp vì nhau, xin nhẹ đi vào sâu. Người thương tiếc nhiều đâu bấy nhiêu. Mình chia tay đi nhé, để chốn nào với chiều mưa gió lòng. Ta dừng nơi bên mộng. Người đã ra đi không thấy về, tình yêu chôn sâu trong lặng lẽ. Còn chẳng bao đớn đau lệ tuôn rơi nhớ nhau. Ngày vui xưa đã tàn như nắng thân. thân em, người đời vô tình giày xéo lên em, người đời vô tình giết chết đời em. Anh hỡi anh ơi, trong đèn màu mờ mờ, sau những cơn vui thay lòng, mình vẫn bơ. Từng đêm về tình vẫn xa xôi, và từng đêm về lệ vẫn đầy vơi. Thôi em đừng xót thương, rồi ngày tháng phải đi. Thôi cuộc tình đó tan rồi, không còn gì nữa tiếc mà chi. Lời buồn nào trao hết đi anh, vì tình yêu đôi ta là thế. Quên muộn màng yêu trong vội vàng, chưa cạn lời đêm đã vội tan. Còn buồn nào hơn phút chia tay, tìm nụ hôn cho nhau lần cuối. Em ôi nguồn anh lo sợ nhiều, trên đường về đêm vắng. Suốt đời mình nguyện cầu. được thấy